Chương 308, thông linh thú nhiệm vụ. Không sao. Chúng ta chỉ cần biết một điểm là được. Dịp ca ấu ngộ đối với uy hiếp của chúng ta, muốn so với Ben càng lớn. Kế hoạch như trước, chúng ta chuẩn bị sớm A nổ kỳ như thán hơi thở mở miệng nói một tiếng. Ân, chuẩn bị sớm A mổ gư xạ giọng nói cảm khái hồi phục một tiếng phía sau, chính là đã không có đoạn dưới. Sau đó, sẽ không có sau đó. Nổ kỳ cùng mổ gư xạ. Cứ như vậy mang theo bọn họ thủ hạ ly khai chỗ này hoang dã chi địa. Bên kia, hay hát, ám ảnh, hồng y đi hề, cùng với thân đỡ cái này bốn con thông linh thú. Đã thu tập được nhị vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, cùng với lục vĩ trả cờ dạ. Họ rồ xỉ mà trong tay bắt vĩ trả cờ dạ đã ở 3 ngày trước đưa vào dịp cả ổ ngộ trong tay. Ở cộng thêm dịp cả ổ ngộ trong tay ỷ chi bi trả cờ dạ, cùng với cựu vĩ trả cả. Bây giờ dịp cả ổ ngộ đã thu tập được toàn bộ 9 con vĩ thú trả cờ dạ. Điều này có ý vị gì? Tư vị này lấy rất nhiều. Ở dịp ca ấu ngộ xem ra, cái này 9 con vĩ thú không chỉ có tượng trưng cho thập vĩ 9 cái bộ phận, cũng tượng trưng là lục đạo chi lực một loại cực hạn thể hiện. Đơn thuần đem thập vĩ chia làm 9 cái bộ phận, thật có thể sáng tạo ra vĩ thú loại này sinh mệnh sao? Phải biết rằng, vĩ thú không chỉ có tượng trưng cường đại, bất tử bất diệt, cũng tượng trưng lấy vốn có linh hồn, vốn có trí tuệ. Như vậy sinh mạng thể, nếu như đặt ở tương đương một bộ phận trên thế giới, đã có thể được xưng là thần thú, thánh thú, thậm chí là thần linh. Cũng chính bởi vì vậy, ở dịp ca ấu ngộ xem ra, cái này 9 con từ thập vĩ làm nguyên vật liệu, từ lục đạo chi lực làm căn bản kỹ thuật sáng tạo ra vi thu nhóm. Bọn họ là thập vĩ cùng lục đạo chi lực kết hợp hoàn mỹ thể hiện. Thập vĩ là cái gì? Là thần thụ mầm móng hấp thu tự nhiên năng lượng, do đó trưởng thành mà thành một loại tồn tại. Là số sủ kỳ vũ trụ vận chuyển hạch tâm kỹ thuật, cũng là viên tinh cầu này tự nhiên năng lượng kết hợp thể. Mà lục đạo chi lực vậy là cái gì? Lục đạo tiên nhân có thể phong ấn số sủ kỳ cả gù ra, dựa vào nhưng là lục đạo tiên thuật. Không nói lục đạo tiên thuật là lục đạo chi lực toàn bộ, nhưng cũng là hợp thành lục đạo chi lực một khối trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất một khối. Nếu lục đạo tiên thuật là tiên thuật, vậy vẫn là đối với tự nhiên năng lượng một loại vận dụng. Như vậy suy tư xuống phía dưới. Hết thảy tất cả. Con ở ta y ở tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng. Mới là siêu phàm lực lượng hạch tâm vị chi. Muốn trở thành cái thế giới này người thật mạnh. Là không có khả năng tách ra tự nhiên năng lượng. Mà nhân loại vận dụng tự nhiên năng lượng phương pháp tốt nhất. Chính là tiên thuật trả cờ giả. Chính là tiên thuật. Ở dịp ca ấu ngộ trong mắt của. Thập vi có thể là tiên thuật. Lục đạo cũng có thể là tiên thuật. Có 9 con vĩ thú trả cờ dạ. Dịp cả ấu ngộ là có thể thăm dò ra số sủ kỳ bộ tộc, cùng với lục đạo tiên nhân đối với tự nhiên năng lượng một bộ phận vận dụng kỹ thuật, cùng với tri thức. Lợi dụng những thứ này kỹ thuật cùng tri thức. Dịp cả ấu ngộ mới có thể thăm dò ra tiên tri chú ấn phía sau thăng cấp đường. Mà tiên tri chú ấn phía sau thăng cấp vô liếng. Chính là dịp cả ấu ngộ chinh phục số sủ kỳ bộ tộc tối cường có lực vũ khí. Mang theo vài phần mừng rỡ. Vài phần thỏa mãn, dịp ca ổ ngộ đem các loại tổn chữ vi thú trả cờ giả quyển trục thu vào. Sau đó, lạc mở rất tô tờ dịp ca ổ ngộ trực tiếp hướng về phía hai A8 ảnh, cùng với hồng y đi thần đờ mở miệng khích lệ nói. Vông ông cắt cắt chi chi đa tạ chủ nhân khích lệ hai A8 ảnh, thần đờ hồng y đi cái này bốn con thông linh thú cứ như vậy mang theo thập phần vui vẻ biểu tình, hướng về phía dịp ca ổ ngộ trả lời. Không thể không nói. Cũng có lẽ là bởi vì hệ thống lực lượng ai những thứ này thông linh thú. Thật là càng ngày càng trung thành. E rằng vẹn vẹn chỉ là vì dịp cả ổ ngộ một câu khích lệ. Chúng nó liền nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì ai trong đó. Cũng có thể bao quát chịu chết. Dịp cả ổ ngộ nhìn cái này bốn con thông linh thú phản ứng như thế. Trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần suy tư. Nhìn ra được. Ta thông linh thú cực kỳ yêu thích làm cho ta sự tình. 304 miễn là hoàn thành ta nhiệm vụ, chiếm được khích lệ sẽ vô cùng hài lòng. Hơn nữa, hiện tại ngoại trừ tiến hóa, cùng với tiên tri chú ấn thăng cấp, ta cái này bốn con thông linh thú cũng vô pháp thu được trên thực lực tăng lên. Đã như vậy, ta suy nghĩ một chút. Nhìn bọn họ có thể đi làm những gì á ân kỳ thực ám ảnh thiên phú năng lực. Thật là quá dễ dàng. Tẩy não thôi miên, sửa chữa ký ức, chọn đọc ký ức, tới vô ảnh đi vô tung, ăn cắp tài bảo còn lại 3 con thông linh thú, cũng có thể phối hợp ám ảnh. Lại nói tiếp, ta vẫn muốn làng cắt tử là thất thiên hô pháp, làm sáng tạo ra cường hóa ngũ tạng bí thuật một cái lời dẫn, thăm dò ra nhân thể khí quan chân chân chính chính lực lượng. Không nói không chừng, từng cái khí quan nội tạng, cũng có thể đại biểu cho một loại huyết kế đâu, hơn nữa cái này nhận giới thật sự là quá lớn. Tử La có thể sáng tạo ra cùng phổi công năng tương quan bí thuật, cái kia những người khác đâu ai cũng không biết. Trên cái thế giới này có cái gì không thiên tài, liền tránh tại thế giới một cái góc nào đó, liền sáng tạo ra cái gì bí thuật. Nếu như vậy muốn, ám ảnh bọn họ thích hợp nhất đi làm. Chính là vì ta đi thu thập đủ trí tuệ của nhân loại kết tinh. Đương nhiên, ám ảnh bước đầu tiên, vẫn là làng cát, vẫn là Tử La thất thiên hô pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là hướng về phía ám ảnh hãy ác, thần đờ hồng y cái này 4 con thông linh thú hạ đạt nổi lên mệnh lệnh, lần này nhiệm vụ các ngươi hoàn thành đều khá vô cùng. Hiện tại ta liền tuyên bố dưới một cái nhiệm vụ cho các ngươi. Ám ảnh, lợi dụng ngươi năng lực, ngươi trước đi làng cát, tìm được một cái tên là Tử La Nhân, ta cần trong đầu hắn một môn là thất thiên hô pháp bí thuật. Ở thu được thất thiên hô pháp phía sau, ngươi phải đi cho ta thu thập trên cái thế giới này tất cả thuật, cùng với cùng trạ cơ dạ, cùng nhân thể, cùng tinh thần tương quan tri thức. Nghe rõ chưa lại?